Trị Hoan trọng nhạt, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chỗ phong bế, bên trong bí ẩn không người biết hiểu. Nam già xuyên cũng là đồ bơi, cùng Kỷ Sầm An giống nhau. Hai người để ở một khối, da thịt dán sát, thân mật mà ấm áp. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương độ ấm. Cùng với mỗi một cái rất nhỏ động tác biến hóa. Nam già không động đậy, bị người nọ giam cầm ở nơi đó, gắt gao mà dựa gần, trước người xúc cảm mềm mại, nhưng dừng ở trên môi hơi thở là dồn dập, bất bình ổn quy luật, một chút, lại một chút, nam già bắt lấy khấu ở chính mình bên hông tay, hướng một bên kéo ra, không nghĩ cùng người này ở loại địa phương này khởi tranh chấp. Chỉ hạ giọng, lãnh đạm nói, buông ra. Kỷ Sầm An lại ngoảnh mặt làm ngơ, nghe không vào lời nói, thế nào cũng phải tích cực, sức lực không địch lại Kỷ Sầm An. Nam già lại nhẹ mắng, Kỷ Sầm An, người buông tay, nhưng mà vẫn là vô dụng, một chút uy hiếp lực đều không có, không dám làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, sợ bị những người khác phát hiện. Nam già vẫn là kéo Kỷ Sầm An cánh tay, không cho đụng tới chính mình. Kỷ Sầm An cố chấp, nhận định cái gì liền không từ thủ đoạn, không cho nàng hảo quá, nhìn ra nàng bài xích, người này không những không thu liễm, ngược lại ôm nàng càng khẩn, càng thêm dùng sức mà câu lấy nàng vòng eo, thấu đi lên đè nặng, sắc mặt rất là khó coi. Hỏi lại, ngày đó cùng giáo thụ video, người nói những cái đó, là có ý tứ gì? Nam già tránh mà không đáp. Không thể nhịn được nữa mắng nàng. Đừng ở chỗ này nổi điên. Đi ra ngoài. Phòng thay đồ bên ngoài có nhân viên tạp vụ vào được. Là 4 cái tuổi trẻ cô nương. Đến nơi này đưa một ít khả năng yêu cầu đồ dùng. Đợi chút cũng đem toàn bộ hành trình vì các nàng phục vụ. Suối nước nóng quán chủ tiệm cũng tới. Chuyên môn bớt thời giờ tiến đến cùng đi. Xem như làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chiếu cố đại gia. Thay quần áo trước sau cũng liền 10 phút thời gian không đến. Ở bên trong thu thập một phen. Xử lý xong rồi liền ra tới. Phú Thái Thái đối chủ tiệm chuẩn bị áo tắm hình thức đều vừa lòng. Mới vừa mở cửa liền vui tươi hớn hở. Vừa thấy đến bằng hữu rốt cuộc tới càng là ý cười ngâm ngâm. Từ khi tấm ván gỗ ngoại động tĩnh vang lên. Một cái khác phòng thay đồ nháy mắt liền không có bất luận cái gì thanh âm. Dị thường an tĩnh, ở Phú Thái Thái mấy người nhìn không tới kia một mặt. Nam già vẫn là không có thể tránh thoát rớt người nào đó. Bị nhốt ở trong góc, nàng đại khí không dám ra một chút. Một bàn tay bị đè ở đỉnh đầu vị trí. Cả người hoàn toàn đối với Kỷ Sầm An. Nàng giật giật một cái tay khác, muốn đánh hướng Kỷ Sầm An. Nhưng lại không có làm được, lại bị bắt được. Kỷ Sầm An cường thế. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt thâm trầm dậy người xem không hiểu. Nam già quay mặt đi. Quá trong chốc lát lại lần nữa bị nhéo lên cằm. Bị đối phương mạnh mẽ vặn trở về. Tâm đều là tăng cường. Không được mà nhảy lên. Nam già tránh tránh. Vẫn là không dùng được. Kỷ Sầm An không buông tha nàng. Hoàn toàn không bận tâm trường hợp. Dường như ngoài cửa Phú Thái Thái cùng bằng hữu các nàng là không khí. Kỷ Sầm An áo tắm dây lưng giải khai, còn không có hệ thượng, lỏng le mà rơi xuống tới, lộ ra nội bộ phập phồng có hứng thú đường cong. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, nam già thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu, buộc chính mình lại rời đi ánh mắt, mà lúc này đây động tác biên độ có điểm lớn, bởi vì khoảng cách thân cận quá, không cẩn thận, nam già môi từ người này trên mặt cọ qua, nhẹ nhàng một chút. Như có như không, Kỷ Sầm An ôm nàng càng khẩn, cơ bản là hoàn toàn dựa vào trên người nàng, kín mít dán, hôm nay là vì phao suối nước nóng mới đến, thời gian rất dư giả, Phú Thái Thái là tính chậm chạp, không nóng này thúc giục dư lại các nàng nhanh lên, đi ra ngoài liền trước cùng chủ tiệm tâm sự, kéo kéo việc nhà, kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc, chủ tiệm cũng tiến phòng thay đồ mặc vào áo tắm. Đơn giản xử lý hai hạ, chờ trở ra, cách vách phòng thay đồ đã mở ra, Nam Già cùng Kỷ Sầm An sớm đều ra tới. Trước sau chỉ một lát sau. Tính ra không vượt qua 2 phút. Không ai loạn tưởng, mà làm trò người ngoài mặt. Nam Già hai người cũng khôi phục nguyên dạng. Lúc trước là loại nào ở chung hình thức. Hiện tại cũng không sai biệt lắm. Sẽ không có chút nào thay đổi. Nam Già rất trầm ổn. Mặt vô dị sắc. Ra tới nhìn đến nhiều cái chủ tiệm. Liền chủ động trước mở miệng. Gặp biến bất kinh mà ứng phó. Chuẩn bị đầy đủ hết. Mấy người chậm gì gì chuyển tới bể tắm nước nóng. Cùng nhau biên phao biên tán gẫu. Cái gì đều liêu. Gia đình, công tác, bảo dưỡng hộ gia từ từ. Một đống thượng vàng hạ cám. Phần lớn đều là phú thái thái ở chủ trì bãi. Lấy nàng là chủ. Phú thái thái thực am hiểu xử lý nhân tế quan hệ. Từ đầu đến cuối đều hiền lành bao dung. So với Nam Già tiếp xúc đại bộ phận khách hàng đều dễ dàng ở chung. Lần này hợp tác xã giao cực kỳ trôi chảy. Có thể nói hưởng thụ. Đến cuối cùng, Phú Thái Thái còn lôi kéo Kỷ Sầm An hỏi hai câu. Có quan hệ Kỷ gia. Làm Kỷ Sầm An đi trở về nhất định nhớ rõ thay nàng hướng Kỷ Vân Kinh cùng Trình Ngọc Châu hai vợ chồng vấn an. Mặt khác, Phú Thái Thái giống như rất thích Nam Già. Trễ chút làm Nam Già ở lâu mấy tấm danh thiếp xuống dưới. Nói là quá trận cùng tỉ muội tụ hội khi muốn giúp nàng kiếm khách. Nam Già nói lời cảm tạ. Cảm kích Phú Thái Thái. Phú Thái Thái yêu nhã trí thức. Nhu Hòa nói. Nam lão bản đừng như vậy câu nệ. Không có việc gì. Vốn dĩ cũng là chúng ta bên này phiền toái ngươi. Lúc sau còn phải vất vả các ngươi phòng làm việc một thời gian lại chạy mấy tranh. Tuy là người mua một phương, nhưng lại quá mức khách khí. So đối một bên chủ tiệm còn ôn nhu. Làm đến giống như Nam Già mới là giáp phương. Hai bên đổi chỗ thân phận dường như. Nam Già nói, không phiền toái, cũng là chúng ta nên làm. Phú Thái Thái cười cười. Sau đó liền không hề nói nhiều. Quay đầu lại liêu khác. Hành vi cử chỉ đều thực tự nhiên. Phảng phất không phải ở đặc biệt chiếu cố phòng làm việc. Nam Già liễm khởi ánh mắt. Nhìn về phía đối diện cái kia. Già ao sau. Kỷ Sầm An đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Có chút việc. Nam Già cùng Phú Thái Thái. Chủ tiệm tiên tiến phòng thay đồ. Ngay tại chỗ tắm rửa một cái. Tiếp theo thay chính mình quần áo. Chỉ có các nàng ba cái ở. Phú Thái Thái giống như không như vậy bưng. Vây quanh khăn tắm ra tới khi, bỗng nhiên cố ý vô tình hỏi Nam Già một câu. Nam lão bản cùng Kỷ tiểu thư như thế nào nhận thức? Nam Già sửng sốt, chạng nếu không hiểu mà lau lau tóc. Đúng sự thật nói tới. Biết này hai kẻ có tiền là đang sờ chính mình chi tiết. Còn là không cất giấu. Lười đến làm bộ dáng. Phú Thái Thái nghe, sấn Nam Già đi hướng phòng thay đồ chụp bánh xe biến tốc. Nhân cơ hội nhìn chủ tiệm liếc mắt một cái. Chủ tiệm ngầm hiểu. Cũng hướng Phú Thái Thái đệ đi một ánh mắt. Thật như là hoàn toàn không cảm giác được. Nam Già cúi xuống mắt. Dẫm lên ướt dầm dề mặt đất vào cửa. Trở tay đóng lại. Cơm chiều là ở bên này ăn. Đến cái này điểm. Không cần thiết trở về thành lại tìm địa phương. Trực tiếp ở suối nước nóng quán tiểu tụ một đốn là được. Cơm gian. Như là có chút mệt mỏi. Lại như là ăn cái gì không có phương tiện nói chuyện. Phú Thái Thái không thế nào chiều Nam Già vứt câu chuyện. Dư sau thời gian phần lớn đều là cùng mặt khác hai cái đang nói chuyện. Phú Thái Thái cùng Kỷ Sầm An đáp lời nhiều nhất. Tam câu có hai câu đều là cùng Kỷ Sầm An nói. Nam Già thức thời. Trèo không tới quan hệ liền không phàn. Tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ mà quấy rầy nhân ra. Kỷ Sầm An cũng tương đối lời nói thiếu. Hỏi tam câu đáp nửa câu. Lực chú ý không ở Phú Thái Thái trên người. Đường về vẫn là Nam Già đương tài xế. Bất quá nàng chỉ có thác hành lý phân. Phú Thái Thái không ngồi nàng xe. Mà là đổi đến Kỷ Sầm An trên xe. Làm mang đoạn đường. Nam Già không ý kiến. Tùy ở Kỷ Sầm An xe phía sau. Chờ đem người đưa đến mục đích địa. Theo sau đi vòng vèo đến thuê nhà tiểu khu. Trừ bỏ ở phòng thay đồ. Các nàng phân thật sự khai. Vẫn luôn bảo trì khoảng cách. Một đơn sinh ý nói thành. kế tiếp còn có rất nhiều công tác. Vô luận Phú Thái Thái như thế nào đối đãi bên này, Nam già vẫn là đến tận chức tận trách thu phục mặt sau Lưu Trình. Hai ngày nội liền đem thời gian ước định xuống dưới. Tiếp theo mang đoàn đội tới cửa. Phú Thái Thái bên ngoài thượng vẫn là người hiền lành. Đơn độc trừ thời gian phối hợp nàng. Theo sau lập tức liền đánh khoản. Liền vật thật cũng chưa nhìn đến liền trước đưa tiền. Không biết là quá mức yên tâm phòng làm việc. Vẫn là vốn là chỉ là cấp một cái mặt mũi mà thôi. Căn bản không nghĩ tới thật muốn phủng Nam ra tráng. Tiểu trợ lý mấy cái công nhân nhưng thật ra cao hứng. Liền hiếm lạ loại này khách hàng. Thu được khoản cùng ngày còn khen Phú Thái Thái là Bồ Tát Giáp Phương. Chỉ có Nam già gợn sóng bất kinh. Đã không biểu hiện ra cao hứng. Cũng không dư thừa ý tưởng. Gần đương đây là một lần bình thường sinh ý. Không dối dám việc nhỏ không đáng kể bộ phận. Vạn tỷ vào lúc này liên hệ phòng làm việc. Biến mất một đoạn thời gian. Buổi tối đột nhiên trò chuyện riêng Nam già. Phát tới một tấm hình. Là ăn mặc Nam già thiết kế lễ phục chụp. Vạn tỷ mới tham gia nào đó quan trọng từ thiện tiệc tối. Nàng chạm xe vị. Ở một chúng nhân vật nổi tiếng nhân sĩ chung có vẻ phá lệ xông ra. Tương đối với Phú Thái Thái mặt ngoài làm bộ. Vạn tỷ muốn chân thành rất nhiều. Ít nhất thật xuyên phòng làm việc váy. Vẫn là ở như vậy quan trọng trường hợp. Click mở ảnh chụp. Nam già nhìn một lát. Sau một lúc lâu. Châm trước hảo từ ngữ lại hồi phục vạn tỷ. Không bao lâu, vạn tỷ lại phát tới một khác bức ảnh. Vẫn là chụp ảnh chung. Bất quá đều không phải là mặt trên cái loại này đại chụp ảnh chung. Mà là cùng Kỷ Sầm An một khối chụp. Vạn tỷ là người thông minh. Hẳn là đã biết cái gì. Còn riêng phát tới một cái dấu đầu lòi đuôi tin tức. Này chương rõ ràng hơn một chút. Thượng một chương phóng đại là hồ. Nam già không hồi, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi đánh chữ, sửa chữa nửa ngày chỉ có một câu. Đẹp, hai bên không nói chuyện phiếm, chỉ đã phát như vậy mấy cái liền không có. Vạn tỷ biết điều, điểm đến tức ngăn, nên đình chỉ liền đình chỉ. Nam già cũng rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, buông di động, ngồi mép giường hoãn hoãn thần. Đãi thả lỏng lại đi phòng tắm, bình tĩnh lập tức. Không vì ngoại giới sở nhiễu, rét thành lại thay đổi loại mùa, thời tiết tiệm lạnh, dần dần lạnh đi lên, đơn bạc áo trên biến thành áo khoác, quá trận lại biến thành rắn chắc áo khoác. Này năm mùa đông rét lạnh, chỉnh thể độ ấm so năm rồi càng thấp, rét dưới thành một lần tiểu tuyết, nhưng không kéo dài, thả tới lặng yên không một tiếng động, kia chàng tuyết chỉ rằng có 2 giờ, vẫn là ở đêm hôm khuya khoát. Nam già bỏ lỡ, chưa thấy được, thẳng đến ngày hôm sau nhìn đến báo chí đưa tin mới hiểu được. Đến lúc này mới thôi, Nam già cùng Kỷ Sầm An lại chạm mặt mấy lần, luôn là gặp được, yến hội, các loại hoạt động trường hợp, tiệc rượu, thậm chí ở phòng làm việc, nhớ không rõ đến tột cùng có bao nhiêu thứ. Dù sao hai bên chạm mặt càng thêm thường xuyên, có khi một vòng nội có thể nhìn thấy 3-4 thứ. Vốn có cái khe còn không có tu bổ, từng người đều không cúi đầu, các nàng đều không tính toán nói chuyện, liền lén giao lưu đều ít có. Trong lúc này Nam già dọn thứ ra, chuyển tới ly phòng làm việc càng gần địa phương thuê nhà. Tân tiểu khu ngoại, kia mấy chiếc quen mắt xe vẫn là theo tới, ngừng ở ven đường, thường xuyên là có thể nhìn thấy. Nam già vững tâm, lăng là một lần cũng chưa phản ứng quá đối phương. Luôn là làm như không thấy. Bình tĩnh mà từ bên cạnh đi ngang qua. Trong xe vị kia cũng không xuống dưới. Giống có tự ngược khuynh hướng. Có rảnh không rảnh đều đến nơi này tới. Nam mẫu hết bệnh rồi. Khôi phục đến còn có thể. Không lưu lại di chứng. Đến bệnh viện phúc tra khi bác sĩ nói trạng thái cũng không tệ lắm. Cả gia đình treo tâm rơi xuống. Lão thái thái chuyên môn cấp Nam ra gọi điện thoại. Nói việc này, còn làm Nam già này cuối tuần hồi nhà cũ nhìn xem. Đừng luôn vội vàng công tác không quay về. Tiền cái nào thời điểm đều có thể lại tránh. Nhưng thân mụ chỉ có một. Nam già hẳn là thích hợp buông bộ phận công tác. Đối mặt lão thái thái lải nhải. Nam già cũng không nói cái gì. Đều từ chứ, chẳng sợ không xuôi tai. Lão thái thái tâm tình hảo, mau cắt đứt điện thoại khi nói, ngày mai trong nhà hầm canh, đến lúc đó cho ngươi đưa chút đi, ngươi sớm một chút tan tầm, nhớ rõ sớm chút trở về lấy. Lão nhân gia thường xuyên cấp cháu gái đưa ăn uống, nhớ mong nam già, có tốt đều hướng nàng nơi này đưa một phần, cam chịu vẫn là lão thái thái tới đưa. Nam già đáp ứng rồi, đáp, hảo, ta 6 giờ liền đến tiểu khu cửa. Ngày hôm sau thật là 6 giờ tả hữu liền đã trở lại. Sớm đến tiểu khu cửa thủ, nhưng đưa canh cái kia lại không phải lão thái thái, mà là Từ Hành Giản. Lão thái thái không có tới, trực tiếp làm ơn tiện đường Từ Hành Giản hỗ trợ, nhưng không trước tiên nói cho cháu gái. Vừa vặn, ngày đó chạng vãng, xe jeep lại ngừng ở ven đường. So Từ Hành Giản còn sớm một ít đến, thình lình nhìn thấy Từ Hành Giản. Nam già nhấp nhấp môi, không chủ động tiếp được giữ ấm thùng. Từ Hành Giản không phát hiện nơi nào có vấn đề. Nhìn thấy người, ngạnh đem đồ vật đưa cho nam già. Còn không có nhãn lực kiến giải thẳng thắn. Nói là hắn hôm nay là đến nam gia làm khách, cho nên mới tiện đường lại đây một chuyến. Kia một lần, cũng là duy nhất một lần. Ven đường xe trước thời gian rời đi. Không đợi nam già tiến vào tiểu khu, ngược lại đánh tay lái đổi phương hướng, lập tức xử cách nơi này. Mặt sau một tuần, ven đường xe lại không xuất hiện. Hư không tiêu thất dường như, giống như chưa bao giờ từng có quá. Nam già liên tục một vòng đều đi bộ đi làm tan tầm, không lái xe, đổi một loại càng bảo vệ môi trường đi ra ngoài phương thức. Phòng làm việc ly bên này gần, đi đường cũng liền hơn 10 phút, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, tối cao thời điểm mới mấy độ, có mấy ngày tới gần âm. Hàn ý thuận gió chui vào trong xương cốt, mặc vào áo lông vũ đều khó chịu, căn bản chống đỡ không bao nhiêu lạnh lẽo. Ra cửa đi đường chính là chịu tội, đặc biệt nam già buổi sáng thiên không thấy lượng liền đi ra ngoài, ban đêm còn luôn màn đêm rơi xuống mới về nhà. Thời tiết cho phép, mùa đông đường phố trống trải, phóng nhãn nhìn lại cơ hồ không thấy được mấy cái thân ảnh. Hưu quạnh thả quạnh quẽ, người kia vẫn là không xuất hiện, giống như hoàn toàn toàn từ nam già trong sinh hoạt chóc đi ra ngoài. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, nam phụ lại bắt đầu tìm việc, lệnh cưỡng chế nàng dọn về gia chủ. Nói thẳng một nữ nhân mọi nhà không thích hợp sống một mình. Mắng nam già là cánh ngạnh, liền mẹ ruột lão tử đều từ bỏ. Cái này phong kiến dư nghiệt luôn là dùng hiếu đạo áp nữ nhi. Há mồm ngậm miệng chính là một đống lạn đến có mùi thúi cổ hủ đạo lý. Làm đến giống như hắn chính là thiên vương lão tử. Cả nhà đều là hắn nô lệ. Nam già không muốn nghe theo. Đương trường quẩy điện thoại. Tức giận đến nam phụ cùng ngày liền nổi trận lôi đình. Gần nhất khí còn ném đi trong nhà cái bàn. Song bào thai tiểu muội lặng lẽ cấp nam già mật báo, làm nàng ngàn vạn trốn tránh điểm, gần nhất đều đừng trở về, nhất định chờ nam phụ hết giận lại nói. Nam phụ thiếu chút nữa liền đến phòng làm việc đại náo một hồi, hận không thể tạp rớt nam già tâm huyết, giảo hủy nàng sinh hoạt lại đem nàng mang về. Cũng may bị lão thái thái cùng nam mẫu cực lực cản lại, không thật sự làm như vậy. Lão thái thái ở nhà cũ khóc lớn một hồi, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu nam phụ, cầu hắn hơi chút nhượng bộ, không cần lại trộn lẫn đến người một nhà đều không được sống yên ổn. Nam già không biết việc này, nam gia bên kia không ai cùng nàng nói, rốt cuộc không sáng rõi, nói ngược lại làm nàng lo lắng. Lão thái thái không chuẩn đại gia nói cho nàng, liền điện thoại đều không cho cho nàng đánh. Nam gia bên kia ngừng nghỉ hảo một thời gian. Thực ra ngoài nam già dự kiến, dựa theo dĩ vãng lệ thường, nàng cho rằng nam phụ sẽ tìm tới chính mình. Nhưng trên thực tế tương phản, nam phụ thậm chí rời xa nàng, đồng dạng mai danh ẩn tích giống nhau. Lúc sau một đoạn nhật tử bình tĩnh, cực kỳ an ổn, nam già lại đi Lý Công Đại 2 lần, cũng đến Z Đại đảo quanh du. Trong đó một lần là đến Lý Công mở rộng ra tọa đàm, cùng ân sư cùng nhau, đến trường học đi 2 vòng, bởi vì ân sư xuất hiện. Lúc này đây tọa đàm làm được rất lớn, tới học sinh rất nhiều. Toàn bộ học thuật đại sảnh đều là mênh mông đầu người. Nam già phụ trách duy trì hiện trường, trung gian cũng đi lên nói nửa giờ. Nhưng dưới đài đông đảo thân ảnh đều là xa lạ, không có một cái là quen thuộc gương mặt. Tọa đàm kết thúc, nàng cùng ân sư xin miễn giáo phương tổ chức bữa tiệc, lựa chọn giản lược an bài, cùng đi ăn canteen. Nhà ăn học sinh càng nhiều, đồng dạng không thấy được người nào đó. Cùng giáo phương lãnh đạo chạm mặt sau, nam già suốt đêm đưa ân sư đi sân bay. Trên xe, hai thầy trò tùy tiện tán gẫu, liêu một ít lung tung rối loạn. Ân sư không đề cập tới Kỷ Sầm An, làm như đã quên người này, cũng hoặc không nhớ tới đối phương. Nam già cũng không hỏi, đoán được ân sư này trận hẳn là cũng chưa thấy qua vị kia, cho nên chỉ tự không đề cập tới. Nếu là đơn độc gặp được, khẳng định đã sớm nói, không cần phải nàng hỏi lại. Không nói chính là không có, chưa thấy qua. Chuẩn xác điểm là người nào đó không tìm ân sư, cho nên không thấy được. Đưa ân sư đi vào, nam già vãn chút thời điểm mới lái xe đường về, đều tốc điều khiển. Ban đêm rét thành yên tĩnh, phương xa ngọn đèn dầu sáng ngời, nhưng một khi ly đến gần, kỳ thật cũng liền như vậy. Cự ly xa nhìn mới có cảm giác, gần không nhiều lắm ý tứ. Trở lại thuê nhà đã là nửa đêm, nam già rất mệt, đầu một hồi liền rửa mặt thu thập cũng chưa kính nhi làm, đảo trên giường liền ngủ. Mùa đông dài lâu, một ngày phục một ngày, vọng không thấy cuối. Tivi phóng những cái đó lời lẽ tầm thường tin tức, không hề xem đầu, nhàm chán đến làm người ngủ gà ngủ gật. Nam già không thích xem tivi, nhưng vào cửa đều sẽ mở ra tivi, tùy tiện phóng điểm cái gì, không cho trong nhà vắng vẻ. Này năm tháng chạp, mau đến một năm bên trong cái đuôi, nam già lại tham gia một cái quan trọng tụ hội, đi xã giao. Bữa tiệc thượng khách khứa rất nhiều, người của mọi tầng lớp đều có, Thiệu Dư Bạch cũng ở, còn có mặt khác một ít sau lại người. Kỷ Sầm An chính là một trong số đó, tính ra tiểu 2-3 tháng không thấy, có thể ở chỗ này gặp được đối phương. Nam già thất thần, toàn bộ bữa tiệc trong lúc đều ở thất thần. Đáng tiếc Kỷ Sầm An không nhìn đến, biết nàng cũng ở, nhưng không cho chú ý. Kỷ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch vẫn là thực hảo, đi được rất gần, hai người đi chỗ nào đều cùng nhau, liền kính rượu đều là có đôi có cặp. Nam già là bên cạnh người, dung không tiến như vậy trường hợp, cần thiết ra mặt dày tìm người phàn quan hệ mới có thể cùng những cái đó kẻ có tiền nói thượng lời nói. Hơn nữa, không phải ai đều sẽ lý nàng, gặp được tu dưỡng cao, nhân gia sẽ cùng nàng khách sáo một chút, gặp được thanh cao, khả năng trực tiếp liền làm lơ nàng cái này tiểu nhân vật. Liền có lệ đều ngại lãng phí nước miếng. Tụ hội 11 giờ xong việc, 10 giờ nhiều liền có khách khứa lục tục rời đi, đến mặt sau cũng chỉ thừa linh tinh mấy cái khách nhân. Nam già cùng một vị đồng hành nhiều hàn huyên chút thời gian, chờ đến cần phải đi, lại bị một vị lớn lên còn tính đoan chính trung niên nam kính rượu. Đó là toàn trường cái thứ nhất chủ động cho nàng kính rượu, là cái có địa vị đại lão bản. Đột như mà đến đãi ngộ làm nam già có điểm lăng. Rồi sau đó sự tình càng là giáo nàng khó có thể ứng phó. Trung niên lão bản không phải vô sự hiến ân cần, sẽ không vô duyên vô cớ liền hướng nàng loại này vô danh tiểu nhân vật kính rượu. Đối phương mời nàng đợi chút ngồi chính mình xe, ngôn ngữ gian để lộ ra nào đó ý đồ. Ra cửa bên ngoài tổng hội gặp gỡ loại này ngoài ý muốn, nam già đã không phải đầu một hồi gặp phải, trong lòng vẫn là biết nên như thế nào thích đáng xử lý. Nàng làm như nghe không hiểu, uyển chuyển ý bảo chính mình có xe tiếp, xin miễn đối phương hảo ý. Đáng tiếc trung niên lão bản không cảm kích, chẳng biết xấu hổ mà thấu đi lên, đương nàng là lạt mềm buộc chặt. Người đêm nay đến nơi này còn không phải là vì cái này, với ai không đều giống nhau. Nam già nhẹ giọng nói, tề lão bản ngươi uống nhiều, chợt vẫn là bận tâm là ở bên ngoài, cho hắn dưới bậc thang. Nói, bên kia có thể ngồi một lát. Ngài nếu không hãy đi trước nghỉ ngơi. Chờ ngài tài xế tiến vào tiếp ngài. Trung niên lão bản thật là uống lớn. Não trừ phạm hồ đồ. Đối này không những không cảm kích. Còn bắt lấy nam già cánh tay. Không cho nàng thối lui. Trước công chúng liền uống say phát điên. Ỷ vào uống lên hai lượng nước đái ngựa liền không lo người. Nam già cố nén rút ra tay. Thối lui. Mặt lạnh thấp mắng. Còn thỉnh tề lão bản tự trọng. Trung niên lão bản lại thẹn quá thành giận. Nhận định là nàng không cho mặt mũi trước đây. Cố ý tìm phiền toái sinh sự. Đương trường liền dùng đừng mà phương ngôn mắng hai tiếng. Say rượu hai mắt đỏ bừng. Tới gần nói. Trang cái gì trang? Xú. Khinh thường ai đâu? Nam già nghe không hiểu hắn nói phương ngôn. Nhưng đại khái có thể hiểu không là lời hay. Mắng thật sự dơ. Nàng nhất thời muốn phát tác. Nhẫn tới rồi cực hạn. Trung niên lão bản cũng phát hỏa. Cũng mặc kệ chung quanh còn có vài vị khách nhân. Lập tức liền lại chuẩn bị động thủ. Nam già nắm chặt cái ly. Dùng sức nhéo. Cắn chặt răng. Trung niên lão bản lại mắng câu. Ăn mặc như vậy còn không phải là ở phát. Lãng. Đương. Còn lập đền thờ. Phanh. Trước mặt cái bàn sụp. Bị đá phiên trên mặt đất. Thịnh rượu cốc có chân dài ầm ầm ngã xuống. Rơi hy toái. Đầy đất đều là pha lê. Một cái ngây người gian. Trung niên lão bản ngã xuống trên mặt đất. Kêu ên không thôi. Thiếu chút nữa liền ngã vào kia đôi toái pha lê thượng. Suýt nữa huyết bắn đương trường. Nam già đứng ở nơi đó. Cái gì đều còn không có tới kịp làm. Có người trước một bước hành động. Túm lên bình rượu tử liền tạp hướng bên này. Hiện trường loạn thành một đoàn. Hỗn tạp bất kham. Thiệu Dư Bạch vọt vào tới. Còn có mặt khác mấy cái trang phục lộng lẫy tham dự tuổi trẻ nam nữ. Đoàn người lại đây lôi kéo Kỷ Sầm An. Ngăn lại vị này. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Căn bản cản không được. Trung niên lão bản bị hung hăng đạp mấy đá. Bị đánh được đến chỗ trốn. Hắn té ngã lộn nhào mà xúc đến trong một góc. Lại vẫn là không chạy trốn. Một cái ghế nện ở trung niên lão bản trên đầu. Trực tiếp làm hắn máu tươi chảy ròng. Đau đến nằm trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Trong chốc lát, hắn lại che lại đũng quy. Kêu đến giống giết heo giống nhau. Kỷ Sầm An một tay túm chặt tóc của hắn. Nảy sinh ác độc mà hướng trên tường đâm. Trung niên lão bản không được mà xin tha. Kêu trời khóc đất, Kỷ Sầm An không nghe. Nắm khởi hắn cổ áo tử. Sát thần giống nhau nhìn chằm chằm. Trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Thiệu Dư Bạch ở bên cạnh khuyên can. Mặt khác kia mấy cái chạy nhanh kéo đi trung niên lão bản. Được rồi. Dừng tay. Thiệu Dư Bạch gấp đến độ không được. Liều mạng túm chặt Kỷ Sầm An. Đừng đánh. Vẫn là không được việc. Căn bản ngăn không được cái kia kẻ điên. Thực sự có muốn lộng chết trung niên lão bản tư thế. Giống như có cái gì thâm cừu đại hận. Người mẹ nó có phải hay không tưởng đem hắn đánh chết. Thiệu Dư Bạch cấp giống. Dừng lại. Mẹ nó. Những người khác cũng ở khuyên. Sợ thật đã xảy ra chuyện không hảo xong việc. Trường hợp một lần mất khống chế. Vô pháp bình ổn xuống dưới. Một lát. Nam già cũng ngăn đón người nọ. Che ở phía trước. Bắt lấy tay nàng. Trắng bệch môi run rẩy. Thấp thấp nói. Kỷ Sầm An. Có thể. Cách chương.